Chương 1628, tay sai. Trần Phong cười ha ha một tiếng, nói ra, Diêm thống lĩnh, ta chính là như thế một cái mục đích. Ngạn Vũ Trừng hơi gật đầu nói, còn tốt ta hôm nay tâm tình không tệ, ngược lại là có thể nói cho ngươi nói. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trầm âm thanh nói ra, bệ hạ phái ta trước khi đến, đã nói với ta, nếu là ta đến thời điểm, ngươi còn không có xuất lĩnh chi tản quân này lập bên dưới công lao gì, vậy liền để ta lập tức đưa người chém giết. Trần Phong nghe, lập tức chấn kinh. Lúc trước hắn đã đoán được bệ hạ sẽ đối hành vi của mình cực kỳ bất mãn, thậm chí sẽ giận tím mặt, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn cũng dám đối với mình hạ sát thủ. Không, chính xác mà nói, hẳn là vờ ơ ý ma bỏ được đối với mình hạ sát thủ. Phải biết, Trần Phong lúc này thân phận thế nhưng là không dô nở dê bình thường nở dê, hắn chẳng những là đại tần quốc đệ nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, tức thì bị bệ hạ tự mình ca ngợi là đại tần quốc 30 năm sau đệ nhất nhân, vẫn là hắn thân phong chiến long bá tước, chiến long thành chủ. Hắn thì tương đương với là hoàng đế bệ hạ dựng thẳng lên một cái cọc tiêu, vì người trong thiên hạ dựng nên một cái cọc tiêu. Còn nếu là hắn hạ lệnh giết Trần Phong, như vậy không hề nghi ngờ, đúng vậy tại đánh hắn mặt mình. Trần Phong trước đó không có nghĩ qua sau quả nghiêm trọng như vậy, hắn không nghĩ tới hoàng đế bệ hạ lại có phách lực như thế, vờ ơ y ma có thể thống hạ sát thủ. Trần Phong trong lòng nhất trận lâm nhiên, xem ra, ta còn đánh giá thấp những này là đế vương giả quyết đoán nha, bọn hắn có thể thống lĩnh một quốc gia, nếu là ngay cả điểm ấy quyết đoán, điểm ấy thủ đoạn tàn nhẫn đều không có, lại thế nào xứng với đâu Trần Phong kiến thức hoàng đế bệ hạ chân chính tàn nhẫn, hắn cũng không khỏi đến may mắn. May mắn mình xem thời cơ đến sớm, tư duy nhanh nhẹn, sớm cho kịp chỉ huy vô địch quân đánh bên dưới nhiều như vậy thành trì, lập bên dưới lớn như vậy. Công lao. Hiện tại, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ là không có lý do gì giết mình. Ngạn Vũ Trừng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Trần Phong. Ngươi còn để ta rất kinh ngạc một điểm chính là, ta không nghĩ tới ngươi niên kỷ nhỏ như vậy vậy mà liền có thể nhìn thấu tầng này. Cho nên, chỉ huy chi quân đội này à. Hiện tại nó được mệnh danh là vô địch quân cho nên liền chỉ huy chi này vô địch quân, lập bên dưới như vậy công lao, ta hiện tại coi như muốn giết người nhà, thật sự là không có chỗ xuống tay. A Trần Phong cười ha ha một tiếng, vậy thì không giết, chẳng phải là gọn gàng dứt khoát, cu nở dê bất đi ngươi khí lực. Ngạn Vũ Trừng cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, vậy thì không giết. Nghe hắn nói ra câu nói này, Trần Phong cả người căng cứng bắp thịt lập tức lòng xuống. Thở phào một thanh đại khí. Hắn vừa rồi tuy nhiên một mực đảm tiếu chói trang, nhưng là kỳ thực tâm bên trong vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn không xác định Ngạn Vũ Trừng đến cùng có thể hay không thống hạ sát thủ. Bởi vì hắn biết nói, Ngạn Vũ Trừng đối hoàng đế bệ hạ trung thành tuyệt đối. Ngạn Vũ Trừng tựa hồ biết nói hắn ý nghĩ trong lòng, nhìn lấy Trần Phong, cười nói một câu nói. Nghe xong câu nói này về sau, Trần Phong lập tức càng thêm buông lỏng. Rốt cục vững tin Ngạn Vũ Trừng tuyệt đối sẽ không giết mình. Ngạn Vũ Trừng nói là, ba công chúa điện hạ, để ta hướng ngươi vấn an. Trần Phong kinh hô hỏi, ngươi vợ ơ y ma cũng là tam công chúa người. Ngạn Vũ Trừng mỉm cười điểm đầu, hắn nhìn lấy Trần Phong nói ra, đã ngươi cu nở dê quy thuận tam công chúa, như vậy có mấy lời ta cu nở dê liền có thể nói cho ngươi nói. Hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một vòng nhớ lại chi sắc, chậm rãi nói ra, 10 năm trước. Ta đắc tội một cái cường địch, bị người đuổi giết, một đường chạy trốn tới Đại Tần Bắc Cương, muốn chạy trốn tới Sở Quốc đi. Nhưng lại không nghĩ rằng, là ở chỗ này, bị người cho đoạn lên, một phen chém giết về sau, ta đem hết toàn lực, dùng mạnh nhất tuyệt chiêu mới đưa người kia miễn cương đánh bại, để hắn chạy trốn, mà ta mấy có lẽ đã trọng thương bất trị. Lúc ấy Lan Quý Phi đang từ nhà mẹ để thăm viếng trở về, lúc ấy, đoàn xe của hắn bên trong có một cái tiểu nữ hài. Tại ven đường phát hiện ta, hắn để cho người ta cứu được ta, cho ta tốt nhất thương dược, thậm chí còn phái người tất lòng chiếu cố ta. 3 tháng về sau, ta theo đội xe về tới Vũ Dương Thành, mà người ở bên ngoài xem ra, từ cái kia thiên khai bắt đầu, ta cùng tiểu nữ hài kia, không còn có bất kỳ liên quan. Trên thực tế, sớm tại còn chưa có trở lại Vũ Dương Thành thời điểm, ta liền đã tại tiểu nữ hài kia trước mặt phát ra lời thề. Cả đời này đều muốn trung thành với nàng, vì nàng hiệu lực, dù là thân tử, cu nở dê tuyệt đối sẽ không nháy một bên dưới lông mày. Trần Phong trong lòng lập tức giật mình, thậm chí có chu tờ không thể tin được. 10 năm trước đó, tam công chúa cũng không qua 7-8 tuổi đi, lúc kia nàng liền có dạng này tâm cơ, dạng này cổ tay sao phải biết, giống như là ngạn vũ trừng cao thủ như vậy, cho dù là tại 10 năm trước đó QNZ tuyệt đối có thể coi là một phương tiêu hùng. Mà hắn, lại có thể bị lúc ấy còn là tiểu nữ hài nhi Tam công chúa thu phục, có thể thấy được Tam công chúa thủ đoạn ra sao chủng loại lợi hại, làm sao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đúng không? Ngạn vũ trừng nhìn Trần Phong một chút, cười ha ha một tiếng, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí ta khi đó đều cảm thấy mình điên rồi. Nàng bất quá là cái tiểu tiểu cô nương mà thôi, a nàng mạnh hơn thì phải làm thế nào đây đâu, nhưng là về sau ta phát hiện, ba công chúa điện hạ, thật là ngút trời kỳ tài. Nàng cơ hồ tinh thông hết thảy, nàng học võ một học liền thông, trị quốc chi thuật nàng thậm chí nhìn vài cuốn sách liền có thể thông hiểu hơn phân nửa, mà tâm cơ của nàng cổ tay càng là mạnh tới cực điểm. Đại tần hoàng thất những người này, bao quát cái kia ngự tọa phía trên hoàng đế bệ hạ, cùng hắn so ra, toàn diện liền là một đám phế phẩm. Nàng quản lý đại tần dư xài, thậm chí ta cảm thấy, nàng nếu là có thể đăng cơ la mở đế, đại tần thậm chí có thể chiếm đoạt đồ Long Sơn mạch xung quanh quốc độ, trưởng thành là hoàng triều cấp quốc gia khác. Nói đến đây, thanh âm hắn càng lúc càng lớn, trên mặt lộ ra cực độ vẻ sùng bái. Hiển nhiên, ở trong mắt hắn, ba công chúa điện hạ như là thần trích ta tiến vào hoàng gia thị vệ, thời gian 10 năm, chậm rãi leo lên đến thị vệ thống lĩnh vị trí bên trên, đồng thời rất được bệ hạ tín nhiệm. Mà 10 năm này bên trong, ở ngoài mặt xem ra, ta cùng ba công chúa điện hạ không có bất kỳ cái gì liên hệ, thậm chí dòng dã 10 năm, tại có người ngoài thời điểm chúng ta đều chưa từng gặp mặt. Nhưng trên thực tế, ta đã là tam công chúa trung thành nhất chó săn. Trần Phong nghe giật mình, lấy ngạn vũ trừng thực lư cờ thế nào y, vợ ơ y ma nói thẳng ra mình là tay sai hai chữ này đến, có thể thấy được, hắn đối tam công chúa đúng là đã tôn kính bội phục đến cực hạn tốt, không nói những này chuyện quá khứ. Ngạn vũ trừng nói ra, tam công chúa mệnh ta tới chỉ là cho ngươi truyền một câu, bất luận chết sống, còn có một tháng. Trần Phong nghe, im lặng một lát, sau đó chậm rãi điểm đầu, trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, vô luận như thế nào, ba công chúa điện hạ nhắc nhở, ta cũng sẽ không quên. Trong vòng một tháng, ta tất nhiên sẽ cho nàng một cái công đạo. Ba công chúa điện hạ ngắn ngủi này một câu, Trần Phong lại là ở bên trong nghe được một cô mãnh liệt túc sát chi ý. Tam công chúa ý tứ đã rất rõ ràng, ta mặc kệ ngươi chết sống, ta QNZ mặc kệ ngươi làm thế nào, nhưng ngươi bàn giao ta sự tình, ngươi muốn làm đến.